Các bạn đang theo dõi kênh Audio Truyện Nữ Cường. Hãy like và comment để chia sẻ cảm xúc của mình. Nhấn subscribe và nút chuông để theo dõi những clip tiếp theo nhé. Các bạn đang theo dõi truyện Cuộc Sống Điền Văn của Tình Nhi, diễn đọc Vân Heo Béo. Chuyện được phát trên kênh audio Những Chuyện Ngôn Tình Cảm Động Nhất. Chương 51. Thêm trang, Tăng Thị Tường thấy bản thân vẫn còn nhiều thời gian rảnh. Bà Tử Phúc dẫn Tử Lộc cùng với Tử Tình trải giấy đỏ, bắt đầu viết câu đối. Lúc này không cần phải lén lút nữa, mà phòng cũng lớn, tiến triển cũng nhanh hơn. Thẩm Thị ôm Tử Hỷ đến để Tử Thọ chơi, mình thì làm bộ áo bông cho bọn nhỏ mừng năm mới. Ban ngày thì thêu hoa, nên buổi tối mới có thời gian làm quần áo. Cả nhà nói cười cười. Tăng Thị Tường nói năm sau muốn dẫn Tử Phúc đi huyện đọc sách, ra ngoài mới thêm được nhiều kiến thức, cứ học ở chấn nhỏ cũng không có tiến triển nhiều lắm. Còn nói đến Tử Lộc, năm sau phải nhanh học vỡ lòng. Buổi tối thì theo Tử Phúc học chữ, lại dặn Thẩm Thị cho bọn hắn làm hai bộ quần áo mới. Tử Lộc muốn đến trường nên phải ăn mặc gọn gàng, Thẩm Thị cũng đồng ý. Tử Tình phát sầu, Tử Phúc phải đi, trong nhà chỉ còn lão nương dẫn vài bé củ cải, thật không an toàn tí nào. Không nghĩ tới việc trước khi đi, Tăng Thị Tường nói không biết bế ở đâu về một con chó nhỏ, nói là Tử Phúc không có ở nhà, trong nhà nuôi chó đỡ không ít chuyện. Tử Tình thấy vậy vội ôm lấy nó. Thật ra Tử Tình đã muốn nuôi chó từ lâu, có người xa lạ đến thì sủa to, cả nhà đều biết, ra ngoài còn có thể nhân trận cẩu thế, cũng đỡ bị đứa trẻ lớn bắt nạt. Mấy ngày nay Tử Tình rất thích ý, không có việc gì nặng nhọc, cả ngày đi theo Từ sư phụ xem từng cái gai cụ xinh đẹp hoàn hành, giúp cho Thẩm Thị nấu cơm. Nhóm một cái đã đến mùng 7 tháng chạp, bàn dài ghế dựa đều đã làm xong, còn mỗi cái bàn chưa khắc hoa văn. Với lại Từ sư phụ làm rất kỹ, cảm giác đặc mà bóng loáng bượt mượt mà, nhìn rất xa hoa, rất nặng, quả thực là thứ tốt. Có trách kiếp trước kẻ có tiền đều muốn mua nhưng không mua được nhiều. Từ sư phụ đem những gia cụ hoàn công chuyển vào phòng, Tử Tình cảm giác nhà mình không giống nhà nông nhưng lại khác nhà dòng dõi Thư Hương. Nếu có cơ hội xem ra phải mua ít thơ và tranh về treo. Nàng tìm được bình hoa mà Tiểu Cữu cho đặt lên trên bàn dài. Thẩm Thị nhìn nói còn thiếu cái lư hương. Đang nói thì chuông cửa vang lên. Lần trước nói Tử Phúc, Tử Phúc liền tìm được một cái chuông cũ, dùng dây thừng buộc vào, có người đến thì kéo chuông cửa. Thẩm Thị nói có thể là Tăng Thị Tường nghỉ phép về nhà. Tử Tình vội vàng chạy tới mở cửa, quả nhiên là Tăng Thị Tường. Lần này có thể ở nhà nghỉ ngơi một thời gian khá dài, cho nên Tăng Thị Tường cầm một cái giỏ trúc đựng quần áo về. Tử Tình dẫn Tăng Thị Tường vào cửa nhà để cho hắn thay dép. Mấy ngày nay luôn có mưa, trời thì lạnh, trên đất thì đầy bùn. Tử Tình để mấy đôi giày và dép lơm ở cửa, vào nhà thì cởi giày ra mang vào đỡ phải quét dọn. Lúc này cả nhà đang ngồi ở phòng ngủ của Thẩm Thị sưởi ấm. Tử Tình nhờ Tiểu Lưu làm vài cái ghế đậu, mọi người ngồi bên chậu than trêu đùa. Thẩm Thị thêu hoa, Tử Lộc nướng dương khoai, trong căn phòng tràn ngập mùi thơm. Tăng Thị Tường mở cửa, một hơi ấm phả vào mặt nói: các ngươi thật thoải mái, ở nhà mình vẫn sướng nhất. Thẩm Thị cười nói: cũng bỏ không mấy đồng, sao mà chịu tội chứ. Ngày kế là mùng 8 tháng chạp, trời trong. Sáng sớm ăn cháo xong, Tăng Thị Tường nói muốn đến lão gia đưa bạc. Vừa khéo Từ sư phụ cũng không đến nhà, Thẩm Thị nói ra ngoài xem chợ phiên có thứ mình muốn để trưng bày trong ngày Tết không. Cả nhà tới lão phòng, vừa khéo bọn lão gia tử đang ăn cháo. Tăng Thị Tường đưa túi bạc cho Điền Thị. Điền Thị mở ra nhìn: chỉ có từng này thôi à? Mụi mụi ngươi sắp thành thân mà ngươi làm ca ca cũng không cho thêm ít bạc để áp đáy hòm sao? Đáng thương cho mụi mụi ngươi, thân thể không tốt, cũng không có người thương. Nếu ngươi không đọc sách, làm sao tiêu hết tiền trong nhà? Mụi mụi ngươi cũng kịp thời chữa trị nên sức khỏe nó mới như thế. Giờ nó lấy chồng mà ngươi không bỏ ra thứ gì hả? Vào những thời điểm mấu chốt, Tử Tình luôn buồn bực vì sao Điền Thị lại đưa ra nhiều yêu cầu vô lý như vậy mà Tăng Thị Tường đều đáp ứng. Có cầu ắt có, hơn nữa Điền Thị lại làm cái bộ dáng đó là điều đương nhiên. Nương, ta chuẩn bị cho nhị muội một cái rương làm bằng gỗ chương, một lim bình phong, ta không quên chị nhị muội sắp lấy chồng đâu. Tăng Thị Tường giải thích, còn một cái rương gỗ chương kia thì chắc chắn là để Tử Phúc dùng, đừng đồ đạc đi lên huyện học. Gỗ gì mà gỗ, có ăn được như cơm không? Các ngươi đã ở trong nhà lớn như vậy thì thiếu tiền chắc, các ngươi nói đi, cho bao nhiêu? Điền Thị hỏi. Tăng Thị Tường muốn nói cái gì nữa thì Thẩm Thị đã mở miệng. Nương nói rất đúng, cho gạo vẫn tốt hơn, sử dụng cũng thuận tiện. Đã như vậy thì lát nữa về nhà bảo cha bọn nhỏ lấy 6 lượng bạc, vội còn lại cho nhị muội thêm trang. Dù sao tiền lương của hắn chúng ta cũng chưa đụng vào. Thẩm thị nói xong lại nói với Hạ Ngọc, tẩu tử ta sẽ không mua thêm gì nữa. 6 lượng bạc đó nhị muội tùy ý mua những gì mình thích đi, tẩu tử sẽ không nhiều chuyện. Lại nhìn về phía lão gia tử, cha như vậy được không? Không đợi lão gia tử đáp lời, thẩm thị nhìn Chu thị đang ngẩn người. Đại tẩu, xin lỗi, chuyện này không thương lượng với ngươi được. Việc này thì tùy vào lòng hảo tâm của mỗi người thôi, không có ý so đo hơn thua. Chúng ta cũng đau lòng nhị muội gả đi mà không có vốn liếng gì, nhị muội có thể hiểu cho. Thẩm thị nói một lèo, cả nhà còn chưa có ai phản ứng lại. Ai cũng không nghĩ nàng có thể lấy ra nhiều bạc như vậy. Hạ Ngọc càng ngoài ý muốn hơn, cũng không biết là kích động hay cảm động rơi lệ. Vẫn là Thu Ngọc hiểu được, đẩy đẩy Hạ Ngọc nói, nhị tỷ, nhị tẩu nói ra 6 lượng bạc để thêm trang cho ngươi, ngươi còn khóc cái gì, còn không mau cảm ơn nhị ca đại tẩu đi. Ta biết, ta thực sự không ngờ nhị ca nhị tẩu lại đối xử với ta tốt như vậy. Nhị tẩu cảm ơn các ngươi. Hạ Ngọc nói, đệ muội, ngươi nghĩ kỹ chưa, là 6 lượng bạc đó. 6 lượng bạc đủ cho các ngươi dùng được 1 năm, ngươi bỏ được à? Bây giờ hối hận vẫn còn kịp. Chu thị khuyên nhủ, dù ta là một nữ nhân thì một lời nói như một cây đinh, các ngươi yên tâm, tuyệt không có gạt. Thẩm thị nói xong liền kéo Tử Tình ra ngoài. Cả nhà rời khỏi điện thị vẫn còn sững sờ, hỏi lão gia tử, nhị gia nói là 6 lượng, là 6 lượng bạc, ta không nghe sai chứ? Nàng có đổi ý không? Đổi ý cái gì? Ngươi không nghe thấy lời cuối cùng nàng nói à? Một lời nói chắc như đinh đóng cột, tất cả đều do ngươi suốt ngày nói bậy bạ. Nhà lão nhị giờ đã tốt, còn có thể bạc đãi muội muội của nó sao? Lão gia tử trừng mắt nhìn Điền thị, ta nói bậy nói bạ? Ta không nói bậy nói bạ thì có 6 lượng bạc sao? Điền thị ứng ngực làm lão gia tử phát hỏa. Qua một hồi Điền thị lại hỏi, mà Liêm Bình Phong tốt gì, chẳng lẽ còn đắt hơn 6 lượng bạc? Nếu không thì sao nhà lão nhị để bỏ ra 6 lượng dễ dàng vậy? Thu Ngọc nghe xong đáp, lim rất quý, lúc ta bán đồ theo thì có nghe qua. Bình phong nhà giàu để dùng lim mà làm, hơn nữa trên bình phong có bộ theo hai mặt, một bộ theo hai mặt này có thể bán được mấy chục lượng bạc, đáng giá hơn bình phong nhiều. Điền thị nghe xong dậm chân thở dài, không bằng lấy bình phong về rồi đem đi bán, đổi lấy ánh mắt khinh bỉ của lão gia tử. Hết chương. Hãy subscribe để theo dõi những chương tiếp theo. Chương 52. Việc vặt năm trước. Nhà Tử Tình đến chợ phiên, thanh âm náo nhiệt quét hết sự bất mãn trong lòng mọi người. Tăng Thị Tường ôm Tử Hỷ, Tử Hỷ dây hết nước miếng lên chùi lên mặt hắn, làm cả nhà cười ha ha. Tử Hỷ thấy mọi cười chùi càng mạnh. Thẩm thị mua một ít gia vị, Tử Tình thấy có bán dê, nghĩ nghĩ một chút vẫn là không mua. Một là mùa đông không có cỏ xanh cắt cho ăn, hai là trong nhà chưa mua núi, không có chỗ để nuôi thả, còn phải luôn trông coi, rất mệt. Nhìn thấy bán thịt, Tăng Thị Tường nói mua miếng thịt heo về làm thịt khô. Tử Tình cảm thấy thịt khô ăn không ngon bằng chân giò hun khói, vội vàng nói, cha, nương, ta muốn ăn chân giò hun khói, chân giò hun khói thơm hơn. Thẩm thị nghe xong cười nói, con cũng sành ăn ghê, chân giò hun khói làm nhiều công đoạn lắm, chỉ có nhị cữ của con biết làm thôi. Nương, vậy mua thịt nhiều đi, thịt khô, chân giò hun khói đều làm một ít, ta cũng được ăn chân giò hun khói ở nhà cậu rồi. Lần này là Tử Phúc nói. Thẩm thị nghe xong thở dài, cuối cùng là mua gần 1/4 con heo, một miếng thịt 3 chỉ lớn, cũng toàn bộ bật chân heo, hết 800 ban tiền. Thẩm thị nhìn hai rổ thịt heo cười nói, ta cứ tưởng như đang nằm mơ, giờ này năm ngoái mấy đứa nhỏ còn ăn không đủ no, cơm mặc không đủ ấm. Đâu nghĩ tới chỉ 1 năm mà chúng ta đã xây được căn nhà to, muốn ăn bao nhiêu thịt thì mua bấy nhiêu, không để đứa nhỏ chịu thiệt. Tử Tình vẫn không tìm được khoai lang, nhưng tìm được mấy quả đào cùng quả quýt, mua hết sạch. Thẩm thị còn gặp được mấy người trong thôn nhà mẹ đẻ, vừa vặn nhờ bảo nhị ca nàng lại nhà một chuyến. Sau khi mua đồ lặt vặt, cả nhà đều vui vui mừng mừng, quên sự không vui ở lão phòng. Nhất là Tử Thọ chạy đằng sau Tăng Thị Tường, nhìn hai cái rổ thịt la hết là có thịt ăn, chọc mấy người Tử Tình cười miên man. Thời tiết đã chuyển biến tốt, Tử Tình đến đất trồng rau xem lá tỏi đã bắt được chưa. Thẩm Thị thấy nàng luôn chạy xuống đất hỏi nguyên do, sau khi nghe xong thì vứt đầu Tử Tình cười. Hải tử ngốc, lá tỏi già mới ngắt được, bây giờ mới dài ra một tí mà, muốn ngắt cũng phải chờ qua năm. Xem ra không bán được cọng tỏi hoa rồi. Tử Tình lại hỏi bao lâu cải dầu mới lớn, biết được là còn nửa tháng. Nàng nhẹ nhàng thở ra, cuối cùng cũng có cái để bán. Từ đây mỗi ngày Tử Tình an tâm ở nhà làm việc nhà, học ít chữ, ghi sổ sách, học làm hầu bao. Mệt mỏi thì kê Tử Thọ cùng mình đi bắt sâu cho gà ăn. Một năm nay số gà Thẩm Thị đã lớn, lúc này trong nhà có gà ấp thì Thẩm Thị để cho ấp. Thẩm Thị nói ấp được bao nhiêu thì ấp, đỡ hơn là mua gà con. Tăng Thị Tường bận chuyện viết câu đối, Thẩm Thị cười bảo hắn chăm chỉ như lúc đi thi. Hắn nói là phải đem 6 lượng bạc kia kiếm lại. Rồi Thẩm Thị bảo ngày mai đưa cho Hạ Ngọc luôn đi. Kẻo Điềm Thị không yên tâm. Bắt đầu từ 15 tháng chạp, Từ sư phụ cùng Lý sư phụ sẽ không đến. Từ sư phụ còn không làm kịp nhiều thứ, nói là 16 tháng riêng lại đến. Tăng Thị Tường chi trả cho hắn trước 100 lượng bạc, trả tiền công, tiền của Lý sư phụ trước cũng thanh toán. Tử Tình tính toán, trong nhà còn không đến 50 lượng bạc, còn phải trả cho Từ sư phụ 50 lượng bạc nữa là hết sạch rồi. Tử Phúc cùng Tử Lộc, Tử Tình bắt đầu bán câu đối từ 15 tháng chạp. Tử Phúc đề nghị, có chợ phiên thì bán, còn không thì vào thành. Ba người lăn lộn ở ngoài, Tăng Thị Tường thì không ở nhà không ngừng viết. Tuy rằng năm nay bán câu đối không phải chỉ có mỗi mình, nhưng nhiều khách hàng quen. Hơn nữa, để mua giấy đỏ ở trong thành, phí tổn cũng đã thấp xuống. Ba người bán được đồng nào để đi mua giấy đỏ, có chuyện để làm ngày càng phong phú, cuộc sống cũng tràn ngập hy vọng. Chu trưởng quầy đến ngày 20 tháng chạp, lấy hoạn kê cùng lá tỏi hương cần. Nghe chu trưởng quầy nói sẽ đưa đi kinh thành, giá cũng thích hợp. Lá tỏi 5 văn một cân, hương cần 4 văn một cân. Thẩm Thị để lại một ít, còn lại thì chu trưởng quầy mang đi. Hoạn kê rất là lớn, hầu như khoảng 5 cân, 18 văn một cân. Thẩm Thị lại để lại 5 con, lúc đầu định để 10 con nhưng khách nhà mình ăn 5 con là đủ rồi. Tính toán xong, hoạn kê bán được 4 lượng bạc, đồ ăn chưa đến 6 lượng bạc. Thẩm Thị lấy trứng gà bán luôn cho đủ 10 lượng. Nàng vẫn luôn lo, chu trưởng quầy 50 cái trứng gà, cũng nhiều ít cải dầu non để hậm hăng thì phải nếm thử. Chu trưởng quầy đi rồi, Tử Tình thấy cải dầu có thể nhổ ăn, thương lượng với Tử Phúc, vừa bán câu đối vừa bán cải dầu. Nhưng chỉ bán được 5 ngày, số còn lại thì quá non, tương đối dễ bán. Người trong thành ăn thịt, ăn cá đã ngán rồi, đồng ý ăn những thứ rau xanh này. Mà người nông dân trồng cải dầu để chờ nở hoa kết sáp để làm dầu, sao có thể ngắt non. Nên Tử Tình mới lấy được cơ hội, khoảng chừng năm sau mà bán cải dầu non vào dịp Tết thì rất chạy. Chủ tịch năm nay vào hôm 29, ngày 28 cả nhà đều vào thành. Tử Phúc dắt Tử Lộc và Tử Tình đi bán những câu đối cuối cùng. Tăng Thị Tường nói muốn mang Thẩm Thị đi dạo. Thẩm Thị đi bán 2 bức bình theo bình phong, được bát lượng. Tăng Thị Tường không cho nàng theo nhiều nữa, dễ đau mắt, chỉ cần theo bình phong cho nhà là được. Tử Tình cũng muốn đi dạo xem có cái gì đáng mua không. Đáng tiếc là bạc trong nhà vẫn còn ít, mà mình thì quá nhỏ, Tử Phúc không yên tâm để cho nàng đi một mình. Lần trước Thẩm gia tặng lễ là chân giò hun khói mà Thẩm Kiến Thủy làm. Thẩm Thị mua 2 sớp vải dệt cùng các loại điểm tâm đưa lại, cho nên lúc này Thẩm Thị chỉ mua 1 dưa kẹo và loại vỏ hạt cứng để đãi khách vào dịp Tết. Chờ bọn Tử Tình bán xong câu đối, người một nhà dọn dẹp rồi hồi phủ. Bởi vì người trong thành nhiều, Tăng Thị Tường nói nhà mình đông con, sợ bị lạc. Đây là lần đầu tiên đón Tết ở nhà mới, cho nên về nhà Tăng Thị Tường trực tiếp đến lão phòng, mời người đến ăn cơm tất niên. Ở đây gọi là tập tục ấm phòng. Tử Tình cùng Tử Phúc vừa vào nhà đã bắt đầu đếm bạc. Được 10 lượng, tiền đồng tương đối mất công, vừa sổ còn vừa xuyên. Năm nay thu vào cao hơn năm trước, khấu trừ đi 800 văn mua giấy, Tử Tình nhổ cải dầu bán được 890 văn. Nhưng đều mua hàng hết rồi, trong nhà chỉ còn lại 70 lượng. Thẩm Thị vừa nghe xong nhẹ nhàng thở ra, chắc nàng sợ trả số bạc 50 lượng kia mà nhà không có còn bao nhiêu tiền. Tử Tình cảm thấy tiếc nuối là 3 mẫu cải dầu không bán được như mong muốn. Buổi tối ăn cơm chiều xong, Thẩm Thị chuẩn bị 1 chậu bột mì, 1 chậu bột gạo nếp, nói là muốn tự tay làm ít bánh. Tăng Thị Tường giúp một tay. Bột mì là làm bằng bánh bột lọc, gạo nếp thì làm bánh rán. Tử Phúc nhóm lửa, Thẩm Thị đem 1 đĩa đến. Tử Lộc, Tử Tình phụ trách nhúng vào đường, còn trong 1 ít mè vừng. Tử Thọ dẫn Tử Hỉ chơi ở một bên. Chương 53. đêm giao thừa. Hôm chủ tịch, lão gia tử tới sớm, bởi vì muốn chuẩn bị tế tổ. Chu thị chủ động vào phòng bếp hỗ trợ. Tăng thị tường dẫn lão gia tử cùng với Tăng thị khánh ngồi ở phòng khách uống trà. Người đọc sách vẫn rất chú ý. Tăng thị tường không chỉ mua lá trà tốt mà còn mua một bộ tách trà thật là đẹp. Lão gia tử bưng trà lên thỏa mãn uống một ngụm cười nói, ngồi vào cái ghế dựa uống trà, ta cảm thấy mình như là lão gia. Bọn đền thị đều nở nụ cười. Thu Ngọc nói, cha, nhị ca của ta là tú tài lão gia, ngươi là cha lão gia, đương nhiên cũng là lão gia. Sáng sớm Tăng thị tường đã đốt chậu than ở căn phòng đầu tiên của phía tây để 10 cái ghế đầu nhỏ. Bình thường người nhà sưởi ấm ở phòng phía đông, phía tây là phòng của huynh đệ Tử Phúc. Điền thị sợ lạnh, ngồi phòng khách một lúc thì sang phòng phía tây tiếp tục nói giỡn. Lão gia tử uống một lần trà thì thẩm thị cũng chuẩn bị tốt đồ tế tổ. Lão gia tử mang theo nam tử ra ngoài tế tổ, Tử Hỷ cũng bị ôm đi. Thẩm thị cùng với Chu thị vào phòng ngồi một lúc với bọn Điền thị, rồi bắt đầu chuẩn bị cơm tất niên. Bởi vì là năm đầu tiên, thẩm thị chuẩn bị rất phong phú, canh gà hầm trong nồi đất, giò nướng, bánh bao, cháo sườn. Tử Tình thấy củi không còn nhiều nữa, nói là muốn đi ôm ít củi lại. Nương cố ý bảo một câu, hái ít cải dầu và hoa để đốt cùng. Tử Tình hỏi là vì sao? Chu thị giải thích, cải dầu có ý là phát tài, hoa nở như tài lộc nở rộ. Củi lửa hôm tất niên không được dập tắt, càng đốt càng giàu. Tử Tình lần đầu tiên nghe thấy, cảm thấy cho dù là triều đại nào thì đều mê tín. Người nghèo mê tín là đơn giản, muốn gửi gắm một nguyện vọng tốt cho cuộc sống, mà người giàu thì sợ hãi, sợ mất đi sự giàu có. Thật ra ai cũng hy vọng cuộc sống giàu sang. Sau khi lão gia tử trở về, vẫn ngồi ở phòng khách như cũ. Hạ Ngọc, Thu Ngọc cùng với Tử Bình, Tử Phúc, Tử Lộc ngồi trong phòng chơi quan binh đạo tặc đạo tặc. Tử Phúc viết lên tờ giấy, có quan binh, có đạo tặc, còn có mao tặc. Và thẩm phán, quan binh bắt đạo tặc thì bắt mao tặc thì bắt trộm quan binh, ai thua thì búng mũi. Thẩm phán tốt nhất, không bị ai búng. Thấy ai không vừa mắt thì có thể cho búng thêm vài cái. Chơi vô cùng náo nhiệt, tiếng cười không ngừng vang lên. Lão gia tử nói, đây là mừng năm mới, chỉ trong chốc lát mọi người đều chuyển đến phòng phía tây. Tử Tình luôn luôn ở trong phòng bếp nhóm lửa, cũng không biết là lúc nào, nghe xa xa có tiếng pháo. Thẩm thị hỏi Chu thị đã đến giờ thân chưa. Chủ tịch nhìn sắc trời cũng đã đến. Thẩm thị nhà Chu thị dọn đồ ăn lên trên bàn. Nàng bày đồ ăn, Tử Tình bày đũa, Tử Phúc, Tử Lập chuẩn bị đốt pháo. Lão gia tử và Điền thị ngồi xuống. Sau khi tiếng pháo vang lên, Tử Phúc trở về rót rượu cho người lớn. Lão gia tử nhâm chén nguyện cầu, ngày này năm ngoái, nghĩ đến sau khi ở riêng sẽ mỗi nhà tự đón Tết, sau này sẽ khó sum họp, hôm nay ta cũng an lòng. Không ngờ sau khi ở riêng, nhà lão nhị lại càng tốt đến vậy. Quan trọng nhất là cả nhà ngồi cùng nhau, thấy con cháu ta xây được nhà đẹp, ăn ngon uống trà tốt, lão nhân ta đã cảm thấy đủ. Các ngươi đều là con tốt của ta, đều hiếu thuận. Thụy Khánh, cha biết ngươi cũng tận tâm, cha chúc ngươi sang năm cũng phất lên như nhà lão nhị. Nếu đại tôn Tử Phúc Nhi lấy được bản trạng nguyên, ta cảm thấy đã đủ. Bữa cơm này coi như hài hòa, ngay cả Hạ Ngọc luôn ngượng ngùng cũng nói những lời cười liên tục. Tay nghề của thẩm thị nấu cơm không tệ, trước kia là không có điều kiện, không bột không ngọt nên hồ, bây giờ đã không thiếu thứ gì, đương nhiên hương vị sẽ ngon hơn lúc trước. Tóm lại một câu, khách và chủ cùng vui. Sau khi ăn xong, thấy trời còn sớm, Hạ Ngọc các nàng đều tắm rửa, vừa mới ăn no cho nên cả nhà bây quanh chậu than nói giỡn. Chu thị cùng thẩm thị thu dọn xong cũng tới. Thẩm thị nói nàng may cái áo bông, liền ngồi xa xa sợ kim đâm vào người khác. Lã gia tử thấy mọi người đều có mặt, thật nghiêm túc nói, thừa dịp hôm nay đông đủ, ta có chuyện muốn thương lượng. Ngươi năm nay đã 31 tuổi, nàng dâu của ngươi cũng 30, đến nay còn chưa có con trai, ngươi tính thế nào? Không có tính toán gì cả, ta vẫn nói một câu thôi, không có chuyện cưới bình thê. Tăng Thị Khánh nói, xong rồi. Tự Tình nghĩ Tết mà nói điều này chắc chắn sẽ không thoải mái. Đừng gây chuyện mà, vất vả lắm mới ăn được bữa cơm yên ổn. Tự Tình cũng không ngờ tình cảm của đại cha cùng đại nương tốt như vậy. Nam nhân có mấy ai thích mới ghét cũ đâu. Huống chi là ở một nơi cho phép nam nhân cưới nhiều thê thiếp như cổ đại này, thực sự là hiếm có. Ngươi không có ý thì ta cho ngươi một con đường, nếu ngươi không cưới bình thê thì chọn một đứa con trai nhà lão nhị làm con thừa tự. Dựa theo tập tục, ngươi là con cả, ngươi có thể chọn Tử Phúc, nó cũng chính là trưởng tôn. Ta không đồng ý. Chu thị cùng Thẩm thị đồng thời hô lên, nhất là Chu thị giọng cất cao. Dựa vào cách gì mà muốn ta nuôi con thay người khác? Tử Phúc thế nào cũng không phải con ta. Thịt chó sao so được với thịt dê? Lại nói ta mới 30 mà thôi, Kỳ Văn Tẩu từ nhà sắt đối diện 40 mới sinh được con trai. Ta còn tưởng sao bọn hắn lại có lòng tốt mời chúng ta đến ăn cơm. Thì ra là tính kế ta. Nếu không vì làm việc nhiều như vậy thì ta có đẻ non không? Đáng thương cho đứa nhỏ của ta, sao nương không giữ được con vậy? Chu thị nói xong còn khóc thút thít. Chu thị khuất kể ra, Tử Tình mới biết được thì ra Chu thị từng mang thai một đứa nhỏ, nhưng lúc đó nàng còn trẻ, Thẩm thị vừa sinh Tử Phúc nên ở cữ, mọi việc trong nhà nhiều không kể xiết. Lúc Chu thị xách xô cám heo thì bị trượt chân ở cầu thang làm sảy thai, từ đó đến giờ vẫn chưa có thai lại. Tử Tình sáng tỏ, khó trách Tăng Thị Khánh nói chuyện được kiên cường như vậy. Ông bà có khi còn phải xem sắc mặt của đại cha. Chu thị vừa nói xong, Tăng Thị Khánh chạy nhanh trấn an nàng nói: Người yên tâm, ngày mai ta sẽ dẫn người đến An Châu phủ tìm đại phu. Đám mây nhà chúng ta, người khác đừng có mơ có. Nói xong liền đứng dậy. Thẩm thị nghe xong tức giận đến độ ôm ngực. Tử Tình nhanh vỗ lưng cho nàng giúp nàng nhuận khí. Tử Phúc bưng một chén nước để cho nàng uống, thấy Tăng Thị Khánh nhịn đi, Thẩm thị giữ người lại. Hết chương, hãy nhấn subscribe để theo dõi những chương tiếp theo. Chương 54, đêm giao thừa phần 2. Đại ca đại tẩu, phải nói cho rõ ràng rồi hẳn đi. Đến cùng là ai tính kế ai? Tử Phúc là con ruột của ta, là thịt rơi trên người ta xuống, mang thai 10 tháng, nuôi nấng đến hôm nay. Ta dễ dàng sao? Ta có thể cho người khác ư? Mà với điều kiện hôm nay của nhà ta, các ngươi cũng thấy được. Ta không phải nuôi không nổi con ta, ta còn tính kế các ngươi làm gì? Trông cậy vào đám mây gì của các ngươi? Nói thẳng ra thì đám mây nhà ngươi là mưa làm lớn cỡ nào? Các ngươi đáng để ta tính kế à? Cuộc sống nhà ta tốt hơn nhiều so với các ngươi. Nếu không ở riêng, ta nghèo giống trước. Không biết các ngươi còn bố trí nhà ta thế nào đâu. Thẩm thị hô lên: Im miệng hết đi, ngồi xuống mà nói. Cái gì tính kế, cái gì mà làm bố trí? Chuyện đưa làm con thừa tự là ta đề xuất, trước đó không ai biết cả. Có ý kiến gì thì nói ta, hôm nay phải nói cho rõ. Lão gia tử nói xong nhìn mọi người một cái. Tử Tình vừa nghe trong lòng sốt ruột. Một năm ở chung, nàng thực sự coi mình là một phần tử của gia đình này, đã dung nhập huyết mạch tình thân. Huống hồ từ khi nàng đến, Tử Phúc luôn đặc biệt chăm sóc nàng, gội đầu cho nàng, mặc quần áo cho nàng. Tâm tình không tốt thì sẽ dỗ nàng, nàng khóc đống cũng sẽ ôm nàng. Thực sự nàng không muốn rời xa hắn. Tử Tình đến trước mặt Tử Phúc, nắm chặt cánh tay của hắn, nước mắt rưng rưng. Lão gia tử vừa nói xong lại nói với Tăng Thị Khánh: Người công đồng ý Tử Phúc, nó là vì nó là con người khác sao? Nó là con đệ đệ ngươi, khác gì con mình hả? Không phải từ trong bụng mình bò ra thì giống kiểu gì? Ta chỉ mới 30, ai nói ta không thể sinh được nữa? Người ta 50 tuổi vẫn sinh con. Chu thị khóc lóc. Lão gia tử bất đắc dĩ quay đầu nói với Thẩm thị: Đâu phải đưa đứa nhỏ cho người ngoài, ngươi vẫn nhìn thấy nó mỗi ngày, chẳng lẽ ngươi muốn đại ca ngươi tuyệt hậu? Ai nói nhà của ta tuyệt hậu? Không phải ta đã nói sẽ dẫn nương của Tử Bình xem bệnh à? Dù sao thì ngươi cũng phải để cho chúng ta một thời gian. Ta không đồng ý nhận con thừa tự, ít nhất là bây giờ không đồng ý. Tăng Thị Khánh nói. Thấy Tăng Thị Khánh cùng Chu thị mãnh liệt phản đối như thế, trong lòng Thẩm thị hơi chút khoan khoái, nhìn Tăng Thị Tường. Tăng Thị Tường lại vẫn luôn im lặng, thấy vậy cũng tức giận, cái gì cũng hiểu, lấy hiếu làm đầu. Lão gia tử lại hỏi ý kiến Tử Phúc. Tử Phúc nhếch miệng, trong mắt đều là lệ, nửa ngày mới nói một câu: Con có cha và nương. Thẩm thị nghe xong lời này, ôm Tử Phúc khóc giống. Tử Lộc, Tử Tình và Tử Thọ vây lại khóc thành một đoàn. Lão gia tử thở dài, cuối cùng đồng ý lấy hạn là 10 năm. Nếu sau 10 năm mà Tăng Thị Khánh không sinh được con trai, một là cưới bình thê, hai là nhận con thừa tự. Nói xong còn nói tiếp: Thị Khánh à, cha chỉ muốn tốt cho ngươi thôi. Bây giờ ngươi nhận nuôi Tử Phúc cũng coi như có công nuôi dưỡng, thời gian dài sẽ thành người một nhà. Đứa nhỏ này có bao nhiêu xuất sắc thì ngươi cũng biết đấy. Nếu ngươi không phải lão đại, chiếm được tiện nghi này, có con tốt như vậy, lão nhị đưa cho ngươi được sao? Để sau ngươi già đi, nó sẽ không để mặc ngươi. Ngươi sao không hiểu nỗi khổ tâm của cha vậy? Con ruột còn đầy đứa không gần cha mẹ, huống chi là con nuôi. Dì cả nhà mẹ đẻ chính là một ví dụ. Ngươi và nương muốn ép chúng ta ghi giấy cam đoan mới chịu sao? Tự Phúc đã lớn như vậy, cho dù ưu tú xuất sắc mấy cũng là con người ta. Tăng Thị Khánh vẫn nói những lời sặc sụa tức giận. Tăng Thị Khánh nói xong liền dẫn vợ con đi. Tử Bình còn dại ra: con chưa tắm mà, chờ tao tắm xong rồi hẵng đi. Chu Thị dùng sức túm nàng bước đi. Nói việc này mọi người vẫn không còn tâm tình để nói chuyện nữa. Lã Gia Tử đành phải dẫn Điền Thị về nhà. Thu Ngọc còn nói thầm: lần trước tắm không được, lần này cũng không tắm được. Tử Tình cùng Tử Lộc tiễn bọn họ ra khỏi cửa, còn nghe thấy Điền Thị oán giận Lão Gia Tử: đáng tốt đẹp lại nói những lời kia làm gì. Ta còn định thừa dịp hôm nay cả nhà cao hứng để bà thị tưởng đem Liên Bình Phong đồ cưới cho nhị nha đầu, lại bị ngươi trộn lẫn. Bọn hắn tức giận như vậy, ta còn nói được cái gì? Đáng tiếc à. Tử Tình nghĩ bà nội cũng đủ lớn tâm, khó trách Chu Thị nói trong mắt bà chỉ có ba nữ nhi. Lúc này bà còn không lo cho con trai trở mặt thành thù, ngược lại còn đang lên kế hoạch thế này thế nọ. Nương, người đừng nói nữa, nhị ca nhị tẩu cho không ít. Ngươi nhìn xung quanh đi, có mấy nhà bỏ 6 lượng bạc cho nữ nhi ắt đáy hòm không? Nhị ca nhị tẩu mấy năm nay đối xử với mình không tệ, nhất là nhị ca một chút tâm tư riêng cũng không có, tất cả bạc đều đưa ngươi, không giống đại ca. Hạ Ngọc nói xong, đã ra tử lập tức phê bình Điền Thị không biết chuyện bằng nữ nhi. Tử Tình cũng cảm thấy nhị cô vẫn tương đối hiểu lý lẽ, phúc hậu một ít, không giống với Chu Thị cùng Điền Thị. Nói đến Chu Thị, Tử Tình có một chút đồng tình với nàng, nhưng lại cảm thấy cách nàng nói chuyện rất khắc nghiệt. Quan hệ hai nhà vốn đã không tốt đẹp, chỉ sợ sau này ngay cả mặt ngoài cũng khó duy trì hài hòa được. Trở lại phòng, Tử Tình thấy nương vẫn còn gạt nước mắt. Tăng Thị Thánh đang giải thích cùng Thẩm Thị. Dưới tình huống này, hắn thực sự không có lập trường để nói chuyện. Không nói cũng tồn tại tình huynh đệ. Hơn nữa phong tục đã vậy, nếu hắn không đồng ý sẽ hỏng thanh danh. Giá không nói, gần thì có tứ nương, nhà nàng không có con trai, không phải là nhận lão Tam Thị Ngọc nhà Tam bà làm con thừa tự à? Tứ cha mất sớm vì bệnh tật, thời đó còn có nạn đói, cho nên nhà tứ nương rất nghèo. Mà Thị Ngọc bị cho làm con thừa tự, chỉ có thể ở tại nhà của tứ nương. Tài sản nhà Tam nương hắn không có phần. Tam nương thương con nhưng lại bất lực, không có cách nào cho con được chút của cải, chỉ có thể vụng trộm cho ít tiền bạc. Mà từ lúc chúng ta mướn Thị Ngọc, tối thiểu là trong tay Thị Ngọc dư giả một chút, cũng có thể may cho đứa nhỏ bộ quần áo. Nếu không Tam nương có thể gặp người liền khen về ngươi, nói ngươi là người có tình có nghĩa, biết giấu cố người khác. Tăng Thị Thường nhẫn lại nói một đống chuyện. Thẩm Thị nghe xong thở dài, cũng không có nói gì nữa. Nàng luôn luôn nhớ với tình cảm đường đệ bọn họ, lúc xây nhà thì giúp không ít, tiền công lại không lấy một đồng, cho nên năm trước Thẩm Thị chăm mỗi con trai của Tam bà một bao dương khoai, cũng nói cho bọn họ cách trồng như thế nào, sản lượng cao như thế nào. Thẩm Thị còn phá lệ cho Tam bà cùng Tam đường đệ một khối vải dệt, mừng đến nỗi Tam bà luôn miệng khen Thẩm Thị tốt. Tử Tình thấy sắc mặt nước tốt lên một chút, liền kéo Tử Lộc đi nấu nước cho cả nhà tắm rửa. Nàng biết khóc một hồi thì tắm nước ấm sẽ thoải mái hơn rất nhiều. Tắm xong cả nhà sang phòng phía đông. Hôm nay là chủ tịch sẽ đón giao thừa. Tử Hỷ thức không nổi nên lập nức lên giường trước. Tiếp đến là Tử Thọ. Sau đó Tử Tình cũng mơ mơ màng màng, không biết cả nhà vẫn nói gì. Mình thì về phòng ngủ. Từ sau khi cha trở về, Tử Tình phải tự mình trở về phòng phía tây ngủ. Tốt xấu gì thì lường cũng lớn, bốn bé củ cải ngủ vẫn dư thừa. Hết chương. Nhấn subscribe để theo dõi những chương tiếp theo. Các bạn đang theo dõi chuyện Cuộc sống điền văn của Tình Nhi, diễn đọc Vân Heo Béo. Chương 55. Rượu say càn quấy. Ngày tiếp theo tỉnh lại, Tử Tình thấy Tử Phúc đã thay bộ đồ mới, Thẩm Thị may cho bọn họ giống nhau, lại mặc cái áo khoác đỏ bên ngoài. Mừng năm mới mặc sắc tươi cho vui vẻ chút. Ngay cả Thẩm Thị cũng mặc một bộ quần áo màu đỏ hồng, Tử Tình đương nhiên là đỏ thẫm. Hôm qua tan rã trong sự không vui, sau khi ăn điểm tâm, một nhà vẫn phải đến lão phòng dập đầu, cúi lạy xong, nam tử như Tăng Thị Tường lại đến từ đường bái tế. Thẩm Thị không muốn đi, sợ trong nhà có khách tới, hơn nữa vẫn còn đang tức giận. Tăng Thị Tường nói khẽ với Thẩm Thị: ta đồng ý sẽ về nhanh, tốt xấu gì cũng nể ta một chút, đi qua chào hỏi đi, đây là Tết mà. Thẩm Thị liếc hắn một cái. Cả nhà đến lão phòng quỳ lại xong, Tăng Thị Khánh cùng Chu Thị không có vẻ tươi cười, vẫn trong một văn, không có nói gì nữa. Thẩm Thị dẫn Tử Tình về sớm, mở to cổng nhà mình, có người vào cửa. Bởi vì là nhà mới cho nên vẫn có người đốt pháo. Thẩm Thị chiêu đãi hết, người quen thì pha trà uống, tiểu hài tử thì lấy chút kẹo cho. Tiêu Tú Thủy cũng không đến tìm Tử Tình chơi, trong nhà chỉ có một mình Thẩm Thị. Chuyện hôm qua làm Thẩm Thị không vui, Tử Tình cũng không ra ngoài, ở nhà chiêu đãi khách trong thôn với Thẩm Thị. Mùng 2 đến Bạch Đường thôn, mùng 3 thì nhà mẹ đẻ đến chúc Tết. Mấy năm trước thì không có gì để chiêu đãi bên ngoại, lần này muốn mời mọi người ở lại vài ngày, nhưng họ bảo còn phải về nhà tiếp khách. Thẩm Thị đành phải hẹn nhà mẹ đẻ đến chơi vào ngày 16 tháng Giêng. Mùng 4 chiêu đãi một nhà Sơn Ngọc. Nguyên bản thì bọn họ đã định đến vào hôm mùng 3, nhưng Thẩm Thị từ chối, nói là đã hẹn nhà mẹ đẻ rồi. Người đông rất loạn. Sáng mùng 4, Tăng Thị Tường thương lượng cùng Thẩm Thị, không thể có cái chuyện mời một nhà một buổi ăn cơm mà không mời cha mẹ, để người ngoài biết sẽ chê cười. Theo ta thì đã mời thì mời luôn cả cha mẹ, dù sao cũng không phải người ngoài. Thẩm Thị gật đầu. Tăng Thị Tường đến lão phòng mời. Lão gia tử bọn họ còn đang nói ngóng trong từng ngày. Về phần Tăng Thị Khánh, không biết Tăng Thị Tường nói với hắn cái gì, nhưng lại mang cả nhà đến. Chu Thị thì không đến phòng bếp hỗ trợ như mọi khi, theo là người uống trà ở trong phòng khách. Cũng may Thẩm Thị chuẩn bị sớm, Tử Tình cùng Tử Phúc, Tử Lộc luôn giúp đỡ nhặt rau, rửa rau, nhóm lửa cũng làm xong tất cả. Đồ ăn phong phú, ăn được một nửa thì Yến Nhân Đạt nhờ men say rượu mà bắt đầu nói hưu nói vượn. Cũng không biết là ai nói với hắn chuyện đêm trừ tịch, hắn khoa tay múa chân với Tăng Thị Khánh. Đại ca, muội phu cũng nói cho ngươi biết, nhạc phụ cũng suy nghĩ cho ngươi thôi. Ngươi đừng có không biết tốt xấu, ngay cả ta, một người không biết chữ cũng biết. Bất hiếu có ba tội, vô hậu là tội lớn. Ngươi không muốn cưới bình thế thì cưới thiếp, sinh không con trai rồi bán thiếp đi. Chuyện tốt vậy, nam nhân nào không muốn trái ôm phải ấp, não ngươi bị chết à? Lã gia tử thấy hắn càng nói càng kỳ quái, con lớn nhất cùng con dâu cả mặt cũng càng ngày càng đen, lại không ngăn cản được, không biết là xảy ra chuyện gì nữa đây. Liền hô Xuân Ngọc một tiếng. Xuân Ngọc đang ở bàn tiểu hài tử, ôm Tứ Mao gấp thức ăn cho Hoa Quế, thấy vậy vội vàng đi qua, đem đứa nhỏ đưa cho Điền Thị bế. Mấy người Tử Tình nghe tranh cãi ầm ầm cũng đứng lên, chỉ có ba đứa Đại Mao vẫn ăn vùi. Đại Mao vừa nhét thịt vô miệng vừa xem thường nói, nhìn cái gì mà nhìn, chả ta còn nói nhiều hơn nữa đấy. Tử Tình thấy lão gia tử cùng với Xuân Ngọc muốn đợi Yến Nhân Đạt rời bàn, lão gia tử mắng, uống một chút rượu là ngoác miệng ngoác dài ngoác ngắn, ăn no thì ngồi ngay thẳng để uống chén nùng, bớt gây chuyện cho ta. Yến Nhân Đạt gặt tay lão gia ra nói, nhạc phụ, người cũng đừng ngăn cả ta, con rể là ngươi nói đúng mà. Đại ca không muốn cưới bình thê, lại không muốn tử phúc, sợ tử phúc quá lớn, không phải có tử hỷ sao? Không thì Tứ Mao nhà ta cũng được. Tuy rằng không phải con trai chính thống của Tăng gia, nhưng cũng là cháu ngoại ruột không phải không? Với lại cứ để đại ca nuôi nó, không chừng nhà hắn sẽ sinh được con trai, đến lúc đó ta sẽ đón Tứ Mao về, để Tứ Mao có thể ăn sung mặc sướng. Chỉ nghe thấy tiếng loảng xoảng, Tăng Thị Khánh cầm chén ném vào người Yến Nhân Đạt, trừng mắt nhìn hắn. Yến Nhân Đạt uống say rồi, đâu có biết đau đớn là gì, thấy chén vỡ đầy đất than thở, trời ơi, say đến nỗi bát cũng không cầm được. Lão gia tử Điền Thị của Xuân Ngọc không dám lên tiếng. Tăng Thị Tường tiến lên, còn chưa kịp nói thì Tăng Thị Khánh đã mở miệng, nhị đệ, ta không trách ngươi, ta biết ngươi là loại người nào, làm ca ca ta chỉ có thể dặn dươi một câu, đối với những loại lòng tham không đáy lại muốn tính kế người khác thì nên coi chừng, đừng để bị người tính kế. Ta vẫn nói một câu thôi, không bản lĩnh nuôi thì đừng sinh, cả ngày ganh tị đông tây, chỉ biết tính kế nhà cha vợ, cái thứ chó má cũng không bằng. Nói ai hả? Có người làm đại ca như ngươi sao? Ngươi ghét bỏ muội muội của ngươi chứ gì? Dù gì thì ta cũng là muội muội ruột của ngươi. Ôi trời ơi, trước kia không ở riêng, ta ở nhà mẹ đẻ vài hôm thì ngươi chê ta, bây giờ đã ở riêng, ta ăn đồ của ba cha mẹ ngươi cũng chê ta. Ca ca nhà ngươi khác thì luôn cho muội muội chỗ dựa, còn ngươi lại la ó. Ta là cái mạng chó gì thế này? Nhà chồng thì không dựa được, nhà mẹ cũng không dựa là được. Làm người thì làm người cho đàng hoàng, ngươi suy nghĩ cho cẩn thận đi. Tăng Thị Khánh nói xong liền dẫn Chu Thị cùng Tử Bình đi. Tử Tình may một điều là mẫu thân đã dự kiến trước, cho nên đổi bát mới thành bát cũ. Chung trà cũng vậy, nếu vỡ đồ mới thì có đau lòng quá cơ. Mọi người còn lại cũng không còn tâm tư mà ăn. Kết thúc qua loa, lão gia tử cùng Xuân Ngọc diều Yến Nhân Đạt, Điền Thị thì ôm Tứ Mao về lão phòng. Tử Tình buồn bã, mỗi lần mời khách bên nội đều chẳng tốt đẹp gì. Cơm tất niên còn miễn cưỡng hài hòa một chút, ai ngờ lúc sau cũng có chuyện, còn hôm nay thì ghê gớm hơn. Thẩm Thị thấy khách đi rồi vội vội vỗ ngực, nếu không gây chuyện thì còn ở đây đến tối mới đi. Chúng ta có nhiều phòng trống, nếu bên lão phòng muốn mở miệng ở lại thì cũng khó mà từ chối. Đúng vậy, lại nói thức ăn nhà mình ngon hơn nhà người khác nhiều. Nước ầm ĩ như vậy mà bọn đại ma vẫn còn dùng sức ăn, không quên được thịt. Tử Tình bỏ thêm một câu, Yến Nhân Đạt đúng là da mặt không phải dày bình thường mà. Mấy ngày kế tiếp, để tránh gây chuyện, Thẩm Thị bảo cả nhà không có việc gì thì đừng đến lão phòng, sợ con nhà Sơn Ngọc bắt nạt. Kỳ thực không nói thì cũng không ai muốn đi. Hết chương, nhấn subscribe để theo dõi các chương tiếp theo. Các bạn đang theo dõi chuyện Cuộc Sống Điền Văn của Tình Nhi, diễn đọc Vân Heo Béo. Chương 56, Tết Nguyên Tiêu. Hôm mùng 8, sáng sớm mặt trời đã nhô lên, Tử Tình nhớ tới cải dầu ở trong nhà, thấy cũng ăn được, liền bảo Tử Phúc cùng đi bán rau. Tăng Thị Tường đến nhất trồng rau xem một chút, rồi bảo lá tỏi cùng hương cần cũng lớn, đất trồng rau trống rỗng, không bằng cuốc đi trồng thứ khác. Thẩm Thị nghe xong nói, trồng một ít rau là đủ nhà mình ăn thôi, còn lại thì ta muốn để trồng dưa hấu hết, bán được dưa hấu đắt hơn rau nhiều. Tử Tình đang nghĩ nói vấn đề này như thế nào, không ngờ Thẩm Thị tự đề xuất, đúng là bớt việc. Xem ra trong lòng Thẩm Thị cũng đã có tính toán. Cả nhà tràn ngập khí thế mà cuốc đất. Chuông cửa vang lên, Tử Tình lại buồn bực, hôm nay ai đến vậy trời? Nghe nương bảo chắc là có khách tới. Tử Tình mở cửa là Chu trưởng quầy đến, còn cầm một ít điểm tâm cho Tử Quỳnh một đôi quyên hoa, nói là mua ở kinh thành. Chu trưởng quầy nói cho Tử Tình nghe một chuyện thủy tinh, một cửa sổ bình thường thì mất 10 lượng bạc. Tử Tình lẩm nhẩm, nhà mình ăn tiết kiệm thì một năm chỉ hết 5 lượng, tiền sinh hoạt 2 năm dùng để mua một cửa sổ thủy tinh hình như có chút xa xỉ. Nhưng lại nghĩ đến dùng gỗ lim cũng đã dùng rồi thì việc này còn xi nhê gì. Tử Tình còn đang mơ màng thì Tử Phúc búng cái chán của nàng một cái rõ kêu, nguyên lai lần này Chu trưởng quầy tới là muốn mua cải dầu ở trong nhà. Lần trước mang về một ít, hắn cũng đưa đến luôn cho Đông lão gia. Ai biết con cái Đông lão gia rất thích ăn, nhất là dịp Tết ăn ngắn thịt cá, ăn chút cải dầu cho mới mẻ, có chút đăng đắng, được hoan nghênh nhiều hơn các loại rau xanh khác. Vốn là Đông gia đã bảo hắn đi mua sớm, nhưng thấy Tết mà quấy những người khác cũng kỳ, nên hôm nay mới tới. Đã tới thì không thể mua một lần, kẻo hư thối. Chu trưởng quầy định cách một ngày sẽ đến lấy một lần. Một lần lấy 200 cân, giá là 5 văn một cân. Thanh toán một lần, lần này thì cầm hết đi 200 cân. Tiến bước bọn họ, Thẩm Thị nói với Đông gia đúng là quý nhân nhà mình. Trong nhà có gì buồn cũng không bán được thì đều tới cửa mua. Cả nhà nói đùa một hồi rồi để tiếp tục xới đất. Tử Tình nghĩ năm nay ươm giống thử sớm xem. Dù sao thì khí hậu phía Nam rất ấm áp, nàng định dùng dưa chuột, đậu đũa thử trước, không sợ lãng phí. Lần này nàng dùng nước ấm ngâm tròn 2 ngày, tầm 2 canh giờ đổ nước một lần, buổi tối để ở trên bếp. Bếp củi nên ấm lâu, vì nàng lấy cái mần nồi mẻ nên không dùng nữa, không có ai chú ý. 2 ngày sau liền gieo vào vạt đất nhỏ, buổi tối trải một lớp rơm dày, lúc này mọi người không chú ý cũng không được. Tử Tình làm bộ nghiêm trang nói, gà con lạnh cũng phải ngủ rơm mà. Cây cũng thế chứ. Mọi người nghe xong thì cười to, chỉ cho là nàng nghịch ngợm. Đảo mắt liền đến tiếp nguyên tiêu. Thẩm Thị làm bánh trôi, chiên ít bánh. Sáng sớm Tăng Thị Phúc đã dẫn Tử Phúc đi lão phòng. Thì ra tiết nguyên tiêu này phải đi viếng mồ mả, đốt vàng bạc cho tổ tiên, không khác gì hôm đông chí. Năm trước là vì nhà mình vội vàng chuyển nhà, cũng đi phòng trước cho nên không để ý. Thẩm Thị mua ít ngọn nến, hương pháo, còn có một ít thịt heo, một con cá đã làm sạch, một đĩa bánh trôi, đựng đầy một rổ. Vừa mới chuẩn bị xong thì Tăng Thị Tường trở lại. Thẩm Thị bảo Tử Tình thay giày da dê. Tử Tình mới biết nguyên tiêu này nam nữ đều được đi viếng thăm phần mộ của tổ tiên. Lão gia tử nói năm nay Tăng Thị Tường ở riêng mà xây được nhà mới, cho nên thông báo với tổ tiên, cảm tạ tổ tiên đã che chở, cả nhà đều phải đi. Con đường đi lên núi, nhìn thấy mấy ngôi nhà lượn lờ khói bếp dưới chân núi. Ngọn núi xa xa được lớp hoa dại màu tím phủ lên, có những bông hoa tài màu vàng nhạt xen lẫn, còn có ong mật bay lượn trong bụi hoa. Nếu không phải sợ dơ dày, Tử Tình đã nhào tới. Khó trách vào mùa xuân, nữ tử cổ đại đều ra ngoài đạp thanh, trong không khí đều tràn ngập hương thơm cỏ xanh, đúng là trời đẹp để đạp thanh mà. Đến nghĩa địa, không được phép cười đùa. Lã Gia Tử bảo mọi người xếp thành hai hàng, nam trái nữ phải, nam thắp hương, nữ đốt pháo. Pháo vang lên thì nam chắp hai tay khẩn cầu. Điền thị quỳ lại đầu tiên, mọi người theo sau cụng ba cái, vây lại đốt tiền vàng. Điền thị đốt cho mỗi phía một tập giấy, vừa đốt vừa khấn: các cô hồn dã quỷ, hãy nhận số tiền hiếu kính này, đừng cướp bóc kẻ tổ tông nhà ta không có tiền bạc tiêu xài. Tử Tình vừa nghe nở nụ cười, nhận lấy rất nhiều ánh mắt bất mãn. Thật không có biện pháp, đúng là buồn cười. Dã quỷ, có dã quỷ nghe lời như vậy sao? Đốt xong rồi còn phải để một vòng tiền giấy bên cạnh mộ phần, dùng tảng đá chặn lại. Trên đường về nhà đi ngang qua bờ ruộng, Tử Phúc tiện tay hái được một đóa hoa dại, nhất định phải gắn lên tóc Tử Tình. Tử Tình không muốn bắt đầu người chạy ta đuổi, giống như cả nhà đi du lịch. Vị lão gia tử hét lớn một tiếng. Tử Tình thấy cỏ mơn mởn, lục bình trong hồ cũng có, tiểu nòng nọc thì không thấy. Đột nhiên nghĩ đến cây bưởi ở đất trồng rau nhà bà, vội nói với Tử Phúc, kêu Tử Lộc cùng đến lão phòng. Một nhà đại cô vẫn chưa về. Tử Tình không muốn bội phục trình độ trai ra mặt của họ cũng không được. Ba người nói một tiếng cùng lão gia tử tìm cái cuốc định đến mảnh vườn. Lão gia tử sợ bọn họ lấy không được, cây non sẽ chết, nên tự mình đảo lên. Sau đó lão gia tử còn nói, hàng xóm cách vách cũng có mấy cây cam nhỏ mọc, hãy đi hỏi một tiếng. Ba người khiêng 6 cây nhỏ về nhà. Tử Tình vốn định trồng hết trong tiểu viện, ai biết Tăng Thị Tường nói trồng 2 cây hoa quế. Đã nói với Tăng Thị Ngọc là mai cùng nhau vào núi tìm rồi. Vì thế Tử Tình trồng 2 cây cam nhỏ trong viện, còn lại trồng ở chỗ đất nuôi gà. Lá cam có mùi đặc trưng, gà lại không ăn. Tử Tình còn định đi tìm cây chương nhỏ trồng trong viện, mùa hè sẽ không bị muỗi cắn. Cả nhà phản đối, thì ra là đến mùa hè cây chương sẽ có loại sâu to bằng ngón tay cái, rất khủng bố. Tử Tình đành về thôi. Hết chương, nhấn subscribe để theo dõi chương tiếp theo. Các bạn đang theo dõi chuyện Cuộc Sống Đình Văn của Tình Nhi, diễn đọc Vân Heo Béo. Chương 55, Nguyên Tiêu phần 2. Sau khi xong cơm chiều, đột nhiên Tử Phúc hỏi Thẩm Thị: nương, trong nhà có cành tùng chưa? Chết, hỏng rồi, ta quên mất việc này. Các con đến nhà Tam Thúc xin chút đi. Nói với Tam Thúc rằng ngày mai có khách đến nhà, hôm sau hãng đi tìm cây hoa quế. Tử Phúc cùng Tử Lộc ra ngoài. Tử Tình cũng không hỏi bọn họ muốn tìm cành tùng làm gì, sợ lòi ra. Một lát sau, hai người bọn họ liền khiêng một nhánh tùng lớn về. Tử Tình mới biết lấy nhánh tùng để làm gì, cắt ra rồi cột lại thành từng cái đuốc. Trời vừa tối, Tử Phúc dùng đá lửa đốt một cái đuốc, sau đó để mỗi nhánh tùng cách nhau khoảng 1 mét ở tường viện. Nhánh tùng cũng cao tầm 1 mét, rồi đốt tất cả. Một vòng lửa chói lọi, Tử Tình tim đập loạn xạ. Lỡ đốt luôn nhà thì làm sao? A phi, đúng là miệng quạ đen. Tử Tình tự đánh mình một cái. Khó trách Tử Tình ra ngoài thấy nhà nào cũng có chỗ tường bị đen, hơn nữa lại vệt đen cách đều nhau. Chắc nơi này không có tiền làm hoa đăng nên tự dùng củi đốt. Thẩm Thị nói lửa 30, hoa đăng 15 đều phải để cháy lâu. Nương, đây đâu phải là hoa đăng, là củi mà. Tử Tình hỏi, đốt cháy lâu như vậy thì khác nào hoa đăng? Ngươi cho rằng đây là hoa đăng trong thành sao? Nông nhân làm gì mà có tiền? Các ngươi ra ngoài xem đi, sáng trưng luôn. Tử Phúc dẫn Tử Tình và Tử Lộc, Tử Thọ đi ra khỏi cửa, phát hiện nhà nhà đều đốt một đống lửa ở góc. Đại ca, vì sao không làm hoa đăng? Không phải là dùng ít cành trúc chẻ ra rồi bẻ thành hình, sau đó dán giấy lên cho ngọn nến nữa là được mà. Tử Phúc sờ sờ đầu Tử Tình. Tình Nhi nói là hoa đăng trong thành à? Thật náo nhiệt, chúng ta ở nông thôn không có bán. Chờ sang năm đại ca nhất định sẽ mua cho Tình Nhi một cái hoa đăng. Tử Phúc hứa hẹn. Tử Tình lại nghĩ tới sang năm có thể chát đèn màu lọ để đem đi bán, đỏ thẫm đèn lồng hứng cửa nhất quái, rất là vui mừng. Về nhà lửa vẫn còn đang cháy, vài người vây quanh sưởi ấm. Không biết bây giờ là giờ nào, Tăng Thị Tường nói với Tử Phúc, đốt pháo đi. Ở chỗ đất trống trong sân, Tử Phúc chuẩn bị dây pháo, Tăng Thị Tường chuẩn bị một cái thùng gỗ đựng nước, đứng ở bên cạnh chờ Tử Phúc đốt xong. Hắn tắt nước từ phía tây.

làm Tăng Thị Tường có chút ghen tị, cười nói: đứa nhỏ này, sao ta trở về mà không thấy nàng dính ta như vậy, thích đại ca hơn thích cả cha. Thẩm Thị cười: một năm ngươi ở nhà có mấy ngày đâu, bọn nhỏ có thể nhận ra ngươi đã là không tệ rồi. Tăng Thị Tường nghe xong âm thầm đau lòng, mấy năm nay quả thực làm khổ Thẩm Thị, kéo tay nàng thủ cười, trong lòng âm thầm làm một quyết định. Từ Tình mới biết được phụ thân không dạy trong trường tư ở thị trấn mà là quan học. Quan học là triều đình bỏ vốn làm, trải qua kỳ thi mới được vào học. Vì có cha dạy học ở đây nên đại ca được miễn phí đến trường, nhưng tiền ăn ở vẫn phải tự chi, tiêu phí nhiều hơn so với ở nông thôn. Nếu Tử Phúc đậu tú tài có thể đến An Châu phủ dạy, nhưng Tử Phúc nói ở An Châu phủ có một Cò Trắng thư viện rất nổi tiếng, thầy giáo ở đó kiến thức nhiều, không ít người nơi khác đến học, tiền học phí không hề rẻ. Tóm lại, nếu Tăng Thị Tường không dạy học ở quan học thì một năm Tử Phúc phải nộp 4 lượng bạc. Khó trách con nhà nghèo đều không được đi học. Hôm sau ăn xong điểm tâm, cả nhà đều đến lão phòng. Trong nhà có không ít khách nhân, một nhà xuân học đã đến từ hôm qua. Đầu bếp được mời đến đã bắt đầu bận rộn, nói buổi tối là tiệc rượu chính, làm tầm 20 bàn. Thì ra đám cưới ở đây được ăn 2 lần. Tỷ muội huynh đệ bên Điền Thị không ít, bên lão gia tử thì có 2 tỷ tỷ. Tỷ tỷ tuy đã mất nhưng còn có con trai. Một đại gia đình Tiêu gia cùng với nữ nhi đã gả qua, thân thích mà Tử Tình chưa bao giờ cũng đến. Tử Tình mới biết được lão gia tử có một người tỷ gả cho địa chủ nhưng đã mất, đến là vợ chồng con của bà, ăn mặc khác người trong thôn, nhưng chỉ hơn một ít. Có người trong thôn chuyên môn phụ trách phòng bếp, cho nên Chu Thị cùng Thẩm Thị không cần vào, cùng với Điền Thị chiêu đãi khách hứa. Tử Phúc ôm Tử Hỷ, Tử Tình đi tìm Tiêu Tú Thủy. Tử Tình muốn hỏi Tú Thủy cho rõ, không phải Tiêu gia muốn chuyển đi, mà là đại ca của Tú Thủy sẽ thành thân vào ngày 8 tháng 3, đã mua nhà ở trong thành, sau khi thành thân sẽ vào thành, không cần tài sản gì trong nhà, phòng chừng là di sản của Tiêu lão nhân, hắn chuẩn bị độc chiếm, ai cũng không rõ đến cùng là có bao nhiêu. Nhị ca của Tú Thủy thấy tình hình này bảo nương cho ít vào. Lão cô công mất không cần giữ đạo hiếu sao? Tử Tình luôn không hiểu vấn đề này. Đã giữ được 2 năm rồi, ta cũng không hiểu lắm. Dù sao hắn cũng không nhỏ, 19 rồi. Thì ra là như vậy. Tử Tình thấy vẻ mặt Tú Thủy ủ rũ, nên nói sao qua chuyện khác, cho đến khi tiệc rượu bắt đầu. Tiệc chính sẽ bắt đầu canh 3 giờ thân. Phụ thân trong thôn bưng cái bát riêng của mình đến. Tử Tình thấy mỗi nhà để tặng lễ, Điền Thị ở cửa thu lễ, Tử Phúc thì ghi chép ở bên cạnh. Tử Tình vụng trộm hỏi Thẩm Thị, sao nhà mình làm tiệc rượu lại không có ai tặng lễ? Thì ra là phong tục đón dâu phải có lễ, nhưng người dân tặng lễ rất mỏng, đơn giản là 2 cái khăn lông hoặc là 1 cái chậu gỗ, thân thiết hơn thì 1 xấp vải, đa số là khăn mặt. Tử Tình đếm đếm có tầm 180 cái, đủ cho Hạ Ngọc dùng nhiều năm. Thẩm Thị vừa nghe liền nở nụ cười nói, khuôn mặt này của nhị cô ngươi không mang đi hết đâu, bà ngươi còn muốn để nó lại để làm quà đáp lễ, chắc khăn mặt chỉ 1 vòng rồi vẫn vào trong tay của những người đó thôi. Tử Tình đến trong phòng Hạ Ngọc nhìn đồ cưới, cũng không biết Điền Thị đặt đồ khi nào. 2 thùng sơn đỏ, 1 tủ quần áo, trên tủ quần áo có chạm trổ cài trắng sơn màu xanh. Tử Tình biết đây là biểu hiện mong muốn giàu có. Có 2 chậu gỗ, 1 bồn cầu nhỏ, 1 cái gương, tất cả đều là màu đỏ. Giường 4 chân, chăn cũng màu đỏ. Hạ Ngọc mặc áo bơm màu đỏ thẫm ra tiếp khách nữ. 5 khách đều ở phòng phía sau. Thu Ngọc cầm cái tấm đệm đi theo, đều phải quỳ lại những thân thích lớn hơn nàng. Đường Tẩu cùng con dâu cũng thế, ngoại trừ người trong thôn. Xuân Ngọc bưng 1 cái khay, những người được quỳ lại để trong 1 cái hồng bao, mặt trên còn có tên, xem ra là đã chuẩn bị từ sớm. Tử Tình phát hiện áo bông màu đỏ của nhị theo rất nhiều đồng tiền và chữ phúc. Hơn nữa, ở trước ngực và giữa lưng còn khâu 1 đồng tiền thật vào. Giày màu đỏ được thêu hoa sen nở rực. Sau khi ăn xong, thân thích trong nhà cùng nữ quyến gần gũi đều nói, đều ở lại, nói là muốn khóc gả. Mời Tam bà đến làm chủ khóc. Tử Tình buồn bực, khóc gả phải gần đến lúc lên kiệu hoa mới khóc, sao lại khóc trước 1 ngày? Lúc này tất cả các nữ tử chưa gả đều ở trong phòng của Hạ Ngọc, trưởng bối thì cùng Điền Thị ở trong phòng bà. Một lát sau, liền nghe thấy tiếng nức nở truyền đến, đó là giọng của Điền Thị, lập tức nghe Tam bà quát, nữ nhi phải xuất giá. Nương chỉ dặn dò mấy câu, 1 là hiếu thuận cha mẹ chồng, 2 là kính trọng trượng phu, ba là hòa thuận với chị em dâu, bốn là chịu thương chịu khó, làm cơm nước, cẩn thận vật dễ cháy, năm là thức dậy sớm, quét dọn nhà cửa, khách quý đến nhà phải ân cần chào đón, sáu là biết may vá, đỡ phải nhờ vả người khác, không ham chơi nhiều. Lời ca là lời dặn dò của mẫu thân trước khi nữ nhi gả đi. Tam và bà hát một đoạn, Hạ Ngọc lại tiếp một câu: đã biết. Tam và bà hát xong lại hát tiếp về những ca lời, về ơn nuôi dưỡng bao năm qua. Hát một câu, Hạ Ngọc tiếp một câu: cái gì mà 10 tháng mang nặng đẻ đau, cái gì mà đừng cố quá mà lỡ việc, uổng sự khổ tâm của cha mẹ. Tự tình cũng không biết hát bao lâu, không biết Tam và bà có uống nước không. Đang nghĩ tới thì bên này có người hát lại, là Xuân Ngọc thay Hạ Ngọc mở miệng: cha nương, một trái cam 12 muối, nữ nhi của cha mẹ phải gả đi, một cây trúc 12 đốt, ngày lễ ngày Tết nên nhớ nhung, một quả trứng gà có lòng đỏ lòng trắng, nữ nhi sẽ nhớ ân tình này, một giọt nước trong ao là giọt trong ao, huynh đệ tỉ muội đừng xa lạ nhau. Từ tình chỉ cảm thấy đại cô vừa khóc nước mũi tung tóe, cả họng đều nức nở, thật đúng là bị lây nhiễm nỗi buồn, cười cũng cười không nổi. Cũng không biết đến mấy giờ, rốt cuộc đã kết thúc, cả nhà nhanh về ngủ sớm, mai còn phải qua đó. Tự tình không bao giờ muốn nghe khóc gà nữa, rất ức chế. Hết chương, nhớ subscribe để theo dõi những chương tiếp theo. Các bạn đang theo dõi truyện Cuộc sống điền văn của Tình Nhi, diễn đọc Vân Heo Béo. Chương 59, đưa thân. Ngày kế, sáng sớm đã tỉnh dậy, Thẩm Thị mang bộ đồ đỏ lúc Tết mang cho cả nhà mặc, còn lấy đôi khuyên tai mà Chu trưởng quầy tặng định đeo cho Tử Tình. Tử Tình vội nói: nương, con muốn đưa nó cho nhị cô, tân nương phải mang mới hấp dẫn. Thẩm Thị dùng ngón tay búng trán của Tử Tình hai cái, xoay người đi. Tử Tình mới biết được hôm nay đại ca sẽ dẫn nhị ca cùng với nàng đi đưa gả, chắc đêm nay phải ở nhà đại dị nương. Đường xá xa xôi không về kịp, Thẩm Thị dặn dò Tử Phúc nhất định phải trông coi đệ đệ muội muội. Cho cả nhà Tử Tình đến, Tam bà đang chuẩn bị làm tục chải tóc cho Hạ Ngọc, lấy một cái trứng gà nấu chín vẫn còn nóng lăn qua lăn lại trên mặt Hạ Ngọc, sau đó lấy một sợi chỉ nhỏ để xe lông mặt, đau đến nỗi nhị cô cắn răng. Làm xong thì trời đã sáng. Người trang điểm là ai thì Tử Tình cũng không biết, sau này mới nghe nói là con dâu của dì út lão gia tử. Đầu tiên là uốn mi, không biết là dùng thứ gì, đang cầm trong tay lại vẽ mi, dùng là một cây củi đốt cháy vẽ thành than vẽ lên. Son môi thì dùng giấy son, phấn hơi hồng hồng, tô một chút lên mặt, nhẹ nhàng, may là tốt hơn trong tưởng tượng một chút, vẫn tương đối thanh tú. Tử Tình cứ nghĩ tân hương cũng giống như trong tiểu thuyết, dùng son quệt lên mặt, đỏ như mông khỉ. Trang điểm xong bắt đầu chải đầu, Tử Tình liền đem đôi khuyên tai lấy ra, Thu Ngọc đoạt lấy, mau chóng hỏi đôi khuyên tai này mua ở đâu. Tử Tình trả lời: người khác mua ở kinh thành, nhị cô, người phải nhớ kỹ, đây là quà Tử Tình tặng cho người. Đồ từ kinh thành đến quả nhiên là khác, hình thức đẹp mắt, công phu tinh xảo, vật liệu tốt đương nhiên hiệu quả sẽ khác nhau. Dưới sự yêu thích và ngưỡng mộ, Hà Ngọc bắt đầu thay quần áo, mặc bộ áo bông màu đỏ hôm qua, bên ngoài mặc bộ váy cưới đỏ thẫm theo dòng phượng. Xong thì kiệu đón dâu đã đến cửa. Hạ Ngọc ngồi ngay ngắn ở trên giường, Tăng Thị Khánh đốt pháo đi vào, mời khách đón dâu vào cửa. Uống trà nước xong, tiểu hài tử đón dâu để được cho bao lì xì. Lúc này khách trong thôn cũng tới cửa, bắt đầu ăn cơm trưa. Cơm trưa không nhiều món thịt như tiệc tối hôm qua, chất lượng đồ ăn cũng kém hơn. Sau khi ăn xong, lão gia tử cùng Điền Thị ngồi ở nhà chính, ánh mắt Điền Thị lại đỏ lên, nghẹn ngào. Hạ Ngọc cũng vậy, chú rể tân nương cúi chào cha mẹ, dập đầu lạy ba lạy. Điền Thị cho chú rể một hồng bao. Tăng Thị Cánh cõng Hạ Ngọc ra cửa. Hạ Ngọc đã đội khăn voan đỏ, khăn voan theo là uyên ương nghịch nước. Tăng Thị Tường ở cửa đốt pháo két. Lão gia tử cùng với Điền Thị tiễn khách. Tiệc rượu kết thúc, trừ bỏ lão gia tử cùng với Điền Thị, những người khác đều đi theo vào thôn, thì ra là phải vào từ đường. Lúc này nữ khách vẫn không được vào. Tân nương bái tế xong, vẫn được đại ca cõng lên kiệu hoa. Tăng Thị Tường lại đốt một quả pháo. Nhạc nhóm bắt đầu diễn tấu, đưa thân đều là những người đưa gả. Thẩm Thị có chút lo lắng Tử Tình, nhưng Tử Tình cũng muốn đi. Thẩm Thị đành phải dặn dò hết câu này đến câu khác. Đưa thân là Thu Ngọc, Tử Bình, ba người Tử Tình, ba đứa mau cùng đại nữ nhi Quế Anh của nhà Xuân Ngọc. Ra đến thôn Nhạc Công liền ngừng lại. Chú rể Chu Thiên Thanh đi bên cạnh Kiệu Hoa, bên kia là Thu Ngọc. Tử Tình cảm thấy đường rất xa, vài đứa nhỏ ngồi trên xe cút kít. Đi đến một cái cầu độc mộc, Tử Tình đi xuống nói là không dám đi qua, chân run lên. Dưới cầu độc mộc nước chảy ào ào, nhìn một cái là đã muốn ngất, xe cút kít cũng không qua được, cuối cùng vẫn phải nhờ người cõng qua. Thu Ngọc còn cười nói may là mới 7 tuổi, nếu lớn thì phải gả cho người cõng luôn rồi. Mặt trời ngả về tây, cuối cùng cũng thấy được Kiều thôn. Nhạc Công lại bắt đầu diễn tấu. Vào đến trong thôn, căn nhà thứ hai là nhà của Chu Thiên Thanh, màu trắng tường viện rất bắt mắt, trên cổng có khắc phúc đệ, cửa viện dán câu đối đỏ, pháo không ngừng vang lên. Chú rể cõng tân nương vào cửa. Sân nhà hắn không nhỏ, đi vào còn có lát đường đá cuội. Tử Tình quay đầu, viện môn này rất cao, nhà bên trong không hề nhỏ. Vào nhà chính, tiểu hài tử được một hồng bao là 2 văn tiền. Ông bà thông gia ngồi trong phòng khách, lúc này còn có MC kêu: nhất bái thiên địa, nhị bái cao lường, phu thê giao bái, xong rồi sẽ đưa vào động phòng. Tân nương chỉ có thể ngây ngốc ngồi trong tân phòng. Thu Ngọc vụng trộm cầm ít đồ ăn, bà Tử Tình canh chừng, sợ để người ta thấy thì chê cười. Không lâu sau ở bên ngoài ồn ào, mọi người vây quanh chú rể. Tử Tình thấy Dượng dùng gậy đẩy con von của nhị cô lên, nhị cô cúi đầu ngự ôn nhu làm cho Dượng say mê. Chỉ chốc lát tiệc rượu đã bắt đầu, bọn Tử Tình cũng được mời ngồi vào một bàn. Hai huynh đệ cùng chú rể đi kính rượu, sau đó tân nương đi ra quỳ lại trưởng bối trong nhà và thân thích nhận lễ quỳ lạy. Tử Tình thấy giống y hệt tối qua, chẳng có gì mới mẻ cả, cho nên xem nhà xem cửa bằng như căn phòng mà trước kia Tử Tình ở, cũng là 2 gian phòng, phía sau có phòng bếp, có phòng gồm 2 gian. Buổi tối trong nhà trừ bỏ nến đỏ thì Tử Tình còn thấy đệ đệ của Dượng bắt cái ghế ở phòng chính giữa, đứng ở trên đó. Nàng tò mò không biết hắn làm gì. Thì ra là phòng chính giữa chiếu phòng sáng trưng, xem ra điều kiện trước kia của Chu gia tốt hơn Tăng gia nhiều. Lúc này thân thiết trong nhà ồn ào nháo động phòng, mọi người đều ồn ào. Tân nương từ trong chăn lấy ra ít vỏ quả cứng cho mọi người ăn, ít quả táo khô nhỏ, hạt dưa, còn lấy 2 quả bưởi khô cứng. Tử Tình thật đúng là không biết có dĩ gì. Hỏi Tử Phúc thì ra ở đây không gọi là quả bưởi mà là gọt quả cam, ý là ngọt ngào. Chú đã nhận lấy cam bóc ra ăn một miếng. Mọi người hỏi: ngọt không? Ngọt, rất ngọt. Nhưng Tử Tình lại thấy nó đã khô cứng, ăn không ngon đâu. Điền thị bảo tồn đến bây giờ. Tất cả mọi người bắt đầu đùa dẫn tân nương và chú rể. Vài người lấy nhọ nồi chết lên mặt chú rể của tân nương, cũng không biết nháo loạn đến giờ nào. Có người đi gọi ăn khuya, lúc này mọi người tìm chỗ ngủ đại. Sáng sớm Tử Tình đã bị đánh thức, thì ra Hạ Ngọc phải dậy sớm xuống bếp làm bữa sáng. Bưng lên bàn, cha mẹ chồng ngồi ở ghế chính, chú rể cùng tân nương vẫn còn quỳ lạy rồi tặng lễ gặp mặt. Nhận hồng bao xong, Hạ Ngọc mời cha mẹ chồng ngồi vào bàn ăn, mình thì đứng bên cạnh. Bởi vì là ngày đầu tiên lại có người nhà mẹ đẻ ở đây, nên Chu gia phu nhân vội để Hạ Ngọc ngồi xuống. 8 đứa Tử Tình ngồi một bàn, hầu như là thức ăn thừa của hôm qua. Tử Tình mặc bộ đồ mới khác, cột tóc búi tóc, ăn qua điểm tâm. Thu Ngọc tiễn mấy người Tử Tình về nhà, Hạ Ngọc lưu luyến không rời, đưa đến tận cửa thôn. Hết chương, nhấn subscribe để theo dõi chương tiếp theo nhé. Các bạn đang theo dõi chuyện Cuộc sống điền văn của Tình Nhi, diễn đọc Vân Heo Béo. Chương 60, lại mặt. Tử Phúc dẫn Tử Tình Tử Lộc trực tiếp về nhà, thẩm thị hỏi chút tình hình ở Hạ Ngọc của Chu gia, liền bảo bọn nhỏ muốn làm gì thì làm. Hôm sau là ngày Hạ Ngọc lại mặt, lúc một nhà Tử Tình đi ngang qua, Điền thị đang ở cửa kiễn chân chờ đợi. Tầm nửa giờ sau, nhìn thấy Hạ Ngọc ôm chầm lấy mà khóc giống, người không biết còn tưởng cả 100 năm không gặp nhau. Chu thị cùng thẩm thị vào bếp hỗ trợ chiêu đãi con rể mới. Dựa theo phong tục lại mặt, phải ở nhà mẹ đẻ một đêm, nhưng không được ở chung với vợ. Tử Tình thấy phong tục cũng không ít. Cơm trưa xong, Tăng Thị Tường liền dẫn Tử Tình về, nói với lão gia tử rằng hôm nay sẽ dẫn Tử Phúc lên thị trấn. Điền thị nghe xong nói với thẩm thị: lão nhị à, muội phu mới tới cửa là khách quý, vì ở riêng nên hai nhà các ngươi phải chiêu đãi một chút, đây là phong tục. Cơm chiều hôm nay là đại tẩu ngươi làm trước, tất cả các ngươi đều đến đây. Giữa trưa ngày mai thì ngươi chuẩn bị, ăn xong cơm trưa bọn họ sẽ về luôn. Thẩm thị đồng ý ra về. tiễn bước Tăng Thị Tường và Thị Phúc. Thẩm Thị vội vàng quản lý nguyên liệu để ngày mai nấu ăn. Tử Lộc cùng Tử Tình giúp đỡ. Nàng muốn thay hết đồ mới thành đồ cũ, nhưng khách mới đến nhà làm sao lại dùng đồ cũ được. Thẩm Thị nói tiểu hài tử không uống trà nên không cần cấp ấm trà. Khách nhân thì nhiều, tiểu hài tử ngồi một bàn dùng bát đũa cũ, còn người lớn thì dùng đồ mới. Đến cơm chiều, bọn Tử Tình vẫn qua lão phòng. Nếu không đi thì thể nào Điền Thị, Tăng Thị Khánh cùng Chu Thị sẽ khó chịu. Lần đầu tiên Tử Tình vào phòng bếp nhà Chu Thị, quá nhỏ cho nên đồ ăn phải đặt ở trong nhà. Thẩm Thị nấu ăn cũng không có món chính gì đứng đắn, chỉ là thấy Chu Thị lại để cho em rể ba trứng luộc. Chu Thiên Thanh đều ăn hết. Tử Tình nghĩ giữa trưa ăn, buổi tối ăn nữa, tiêu hóa hết được 6 cái trứng gà ư. Tăng Thị Khánh cùng với Chu Thị không thèm nói một tiếng với Yến Nhân Đạt cùng Xuân Ngọc. Tử Tình thấy Đại Dượng vẫn ăn uống mạnh mẽ như trước, giống như không để chuyện này ở trong lòng. Ngày thứ hai tầm 10 giờ, Lão Gia Tử dẫn mọi người đi lại. Tăng Thị Khánh nói là phải đi làm, một nhà Xuân Ngọc như cũ vẫn lại tới. Hạ Ngọc dẫn phu quân tham quan. Tử Tình quan sát trong mắt Chu Thiên Thanh chỉ có kinh ngạc cùng hâm mộ, không hề có ghen tị. Nàng mời khách đến phòng khách, Hạ Ngọc giúp đỡ châm trà. Tử Tình phải đi phòng bếp làm việc. Sáng sớm Thẩm Thị đã bắt đầu chuẩn bị cơm canh, Tử Lộc thì đi học đường. Tử Tình càng bận rộn, vừa cho gà ăn vừa ươm giống, vừa quét sân vừa dự trữ phân bón. Cũng may có Hà Thị trông coi Tử Hỷ dùng. Tiệc tùng lại bắt đầu, Thẩm Thị chuẩn bị thực sự là phong phú, vừa thịt vừa gà làm cho bọn đại mao muốn mừng điên. Mỗi người giật một kê gà. Tam mao vẫn còn nhỏ nên cướp cánh gà. Thẩm Thị nhìn mà sốt ruột nhưng khó lên tiếng. Đùi gà cố ý để lại cho hai vợ chồng mới ăn, nếu không thì Thẩm Thị đã chặt nhỏ ra rồi. Đại mao ca à, mẹ ta bảo chân gà là để nhị cô nhị dượng ăn, người ta lần đầu tới cửa, các ngươi cướp cái gì mà cướp. Tử Tình mở miệng, để bọn nhỏ ăn đi, chúng ta không cần đâu, còn đồ ăn mà. Chu Thiên Thanh vội nói, đúng vậy, ai ăn cũng thế cả, nhị dượng chưa có ý kiến, làm gà không phải là để người ta ăn sao? Nhị mao trả lời. Xuân Ngọc nghe xong có chút xấu hổ, loan dạy đứa nhỏ vài câu. Điền Thị không thích nghe liền nói, biết hôm nay có nhiều đứa nhỏ cũng không giết nhiều gà, đứa nhỏ quanh năm suốt tháng không được thấy thịt, sao lại không cướp chứ? Thẩm Thị nghe xong không đáp, trong lòng Tử Tình chửi bới một phen, lão bà tử này cái gì cũng cháu ngoại đúng. Trên bàn rượu, Yến Nhân Đạt luôn là nhân vật nổi bật, vừa rót rượu cho Chu Thiên Thanh, vừa tự rót cho mình, uống hết ly này đến ly khác, còn không quên nhét đầy miệng thịt. Lão Gia Tử nhíu mày, tiểu lượng của Chu Thiên Thanh rất kém, mới uống có vài ly đã say, hơn nữa đây là lần đầu tiên tới nhà, có chút câu nệ. Thẩm Thị chuẩn bị ba cái trứng luộc như trước, thì ra đây là phong tục cho chú rể mới tới cửa. Sau khi ăn xong, nghỉ ngơi một hồi, uống chén trà, Chu Thiên Thanh liền thu xếp định về, sợ trên đường không an toàn. Yến Nhân Đạt nhiệt tình giữ khách, muội phu đừng có đi gấp, buổi tối hai ta lại uống, tối thì sợ cái gì, cùng lắm thì buổi tối ở lại một đêm, nhà nhị tẩu nhiều phong trống lắm. Không được, có người ở nhà đang chờ. Cảm ơn nhị ca nhị tẩu nhiệt tình chiêu đãi. Chu Thiên Thanh nói xong liền dẫn Hạ Ngọc cáo từ. Mọi người tiễn ra cửa, khách nhân đi rất xa, Yến Nhân Đạt vẫn còn lải nhải. May mà Lão Gia Tử sợ người ngoài chỉ trỏ, cho nên dẫn họ về luôn, dù sao thì ở đây vẫn còn có Hà Thị. Tiễn khách xong, Tử Tình chạy nhanh tới đất trồng rau xem ra sao, mấy ngày nay không có thời gian đi xem. Ôi may quá, mọc chi chít nhú ra hai cặp mầm rồi. Về nhà thấy Thẩm Thị đang bị trồng dưa chuột và rau, nói là nên trồng từ lâu rồi, nhưng mấy ngày nay bận quá, Hà Thị vẫn giúp đỡ. Còn thừa thì Hà Thị bảo giữ lại cho các cậu. Tử Tình nghĩ dưa hấu non cũng đã mọc ra, thương lượng cùng nương, một mảnh đất lớn như vậy chắc phải tầm 5 mẫu, trồng đến khi nào? Lại không muốn để người ngoài hỗ trợ. Thẩm Thị nghĩ nghĩ nói, nếu không thì bảo các cậu con đến một chuyến, năm trước bọn họ trồng giúp mà, cũng bảo họ lấy cây thừa đi. Nhưng biết con không muốn để người ngoài biết, con yên tâm, nương sẽ dặn bọn họ, mấy năm nay các cậu của con đối xử với nương không tệ, rất thương nương. Bây giờ chúng ta sống thoải mái hơn, nương cũng hy vọng bọn họ có thể thu nhiều tiền. Tử Tình suy nghĩ cũng có lý, tương lai mình cũng muốn người thân có cuộc sống hạnh phúc, tối thiểu là không có cơm lo, không có lo cơm áo. Ngày sau, sau khi trồng dưa hấu xong, Tử Tình rảnh rỗi xem Từ sư phụ làm gia cụ.